Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Ngươi lười lại mặt đen. Chương 252. Ngươi lười lại mặt đen. Những người này rõ ràng đều là trong phòng giam tên giảo hoạt. Bọn hắn biết đến có thể so sánh Đinh Trúc từ tiến vào vô tận thế giới về sau biết đến cộng lại còn nhiều hơn. Tại phòng giam bên trong là không có việc gì, mỗi cá nhân trên người trang bị đều bị phong ấn, cho nên mỗi người trên người bây giờ xuyên đều là bình thường nhất quần áo. Mọi người xem đều là giống nhau đầy bụi đất, đã mọi người không thể làm sự tình khác. Tại cái này không có ai phản ứng trong phòng giam, còn lại chỉ có thể là nói chuyện phiếm chuyện này. Cùng những người này ngây ngốc hai ngày, Đinh Trúc dĩ nhiên biết rất nhiều. Mình nguyên lai là xưa nay không từng hiểu qua sự tình, mà nàng biết đến điểm thứ nhất, chuyện khó mà tin nổi chính là cái này phòng giam bên trong hết thảy mọi người kỳ thật cũng không phải là tại cùng một tầng thiết lập lại người, cũng tỉ như vị này bởi vì gan to bằng trời đến lừa gạt thị chính quan tôn tỷ ba, nhưng thật ra là 5 tầng thiết lập lại người, mà vị này bởi vì sức một mình đạo đưa bọn họ tầng kia kinh tế trật tự phá vỡ Chu Vương sách, nhưng thật ra là 7 tầng người chơi. Còn có mấy vị, bọn hắn cũng đều phân thuộc tại các tầng. Tính đi tính lại, chỉ có Đinh Trúc số tầng thấp nhất. Đối với cái này, tôn tỷ ba là đánh giá như thế. Không ngờ rằng, hiện tại liền tầng 2 thiết lập lại người cũng bắt đầu ngồi tù. Nhìn hiện tại thiết lập lại người tố chất cũng là nhất đại không bằng nhất đại. Uy. Ngươi cái kia nhất đại không bằng nhất đại là có ý gì? So với tôn tỷ ba bỏ đá xuống giếng, Chu Vương sách đối với Đinh Trúc vì cái gì có thể từ một cái nhiệm vụ thất bại tiến vào ngục giam, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn tinh tế hỏi thăm Đinh Trúc cụ thể trải qua cái gì về sau, hắn cũng nở nụ cười. A, ngươi nói cái kia nhân vật chính là Lâm Tuyết Nhi thịt văn nhiệm vụ A. Chu Vương sách híp mắt lại, hơi mỏng khóe môi bắt đầu hướng lên vểnh lên, toàn bộ biểu lộ có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Ngươi biết, Đinh Trúc gặp Chu Vương sách bộ biểu tình này liền cảm giác chuyện này khả năng có cửa. Dù sao mỗi lần làm xong một cái nhiệm vụ nàng đều quen thuộc vu quy nạp cùng nghĩ lại một chút, mà cái này thất bại nhiệm vụ thì hoàn toàn một điểm đầu mối đều không có. Cái này khiến Đinh Trúc 10 phần đau đầu. Nàng rất sợ hãi lần sau tại gặp phải loại này cùng loại nhiệm vụ thời điểm sẽ không có cách nào xử lý. Biết, ta không chỉ có biết, kỳ thật có thể thuận lợi thăng nhập 5 tầng thiết lập lại người, chí ít có một nửa người đều biết nhiệm vụ này. Chu Vương sách chỉ đối diện nghiêng chân nằm trên mặt đất hừ ca. Tôn tỷ ba nói, không tin ngươi hỏi một chút tỷ ba, hắn cũng trải qua nhiệm vụ này. Đinh Trúc lập tức liền nhìn về phía tôn tỷ ba, trong ánh mắt loại kia chờ mong quang mong để tôn tỷ ba lập tức nhập đứng ngồi không yên. Hắn chà sát hai tay, hướng về phía Chu Vương sách kêu to, tại sao muốn để lộ ta vết sẹo? Ta tuyệt không nghĩ hồi ức cái kia chết tiệt nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Đinh Trúc trong lòng không khỏi liền được an ủi. Nàng thậm chí đã đoán được tôn tỷ ba làm nhiệm vụ này kết cục nhất định là cùng mình đồng dạng. Chu Vương sách vừa chỉ mình, cười tủm tỉm nói, tỷ như ta cũng là trải qua nhiệm vụ này, vậy ngươi thành công rồi sao? Uy, cái kia gọi ngọn nến, ngươi vì cái gì không hỏi ta có thành công hay không? Tôn tỷ ba xoay người ngồi dậy, hướng về phía bên này hai cái trò chuyện với nhau đều vui mừng hai người oa oa kêu to lên. người ta gọi Đinh Trúc, không gọi ngọn nến. Chu Vương Sách tại Đinh Trúc trợn trắng mắt, trước đó liền đạo án Tôn Tỳ Ba một câu. Huống chi, nhìn ngươi cái dạng kia đều là không có hoàn thành, nói thật giống như ngươi hoàn thành đồng dạng. Tôn Tỳ Ba gắt một cái rơm dạ trên mặt đất, nói chuyện không biết lớn nhỏ, không nặng, không nhẹ. Nhìn cùng vị này bảy tầng thiết lập lại người Chu Vương Sách quan hệ tương đương rất quen, Đinh Trúc trên mặt lập tức xuất hiện thế mà lại là như thế này biểu lộ. Chu Vương Sách lại cười nhún vai, kỳ thật ngươi không cần như thế ngạc nhiên, dù sao nhiệm vụ này căn bản cũng không có ngươi hoàn thành qua. Chí ít ta biết tất cả trong tin tức, nhiệm vụ này đều không có ai hoàn thành qua. Có lẽ đi qua hơn 10 ngày, có lẽ đi qua 1-2 tháng, dài nhất cũng không có đi qua là 3 tháng. Dù sao mọi người sau cùng kết cục đều là giống nhau, đều là thất bại. Đương nhiên, toàn bộ đều là thất bại. Chu Vương Sách đối với chuyện này cũng không phải là 10 phần lưu ý. Vì sao lại thất bại? Đây mới là Đinh Trúc muốn biết nhất nguyên nhân. Thế nhưng là coi như nhìn phi thường thông minh, trí thông minh rất cao, Chu Vương Sách đối với Đinh Trúc vấn đề này hắn tựa hồ cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Hắn nghĩ nghĩ nói, không biết, không có kết luận. Nhiệm vụ này tiến vào người kỳ thật đã rất nhiều. Bọn hắn có là biến thành binh sĩ, có là biến thành hoàng đế, có là biến thành nữ chính tình địch, đương nhiên, còn có biến thành nữ chính, ân, còn có nha đầu, tỷ như ngươi, nhưng là tựa hồ bất luận là biến thành cái gì nhân vật cũng không có cách nào thành công. Nhiệm vụ kia chính là cái hố, đây là Tôn Tỳ Ba định nghĩa. Dù sao tất cả mọi người có thể lựa chọn nhiệm vụ, về sau ngươi vẫn là tốt nhất tránh đi nhiệm vụ này tương đối tốt. Phải biết nhiệm vụ thất bại hậu quả vẫn là thật nghiêm trọng. Bị trừ điểm phạt tiền cái gì đều là chuyện nhỏ, có tương đối nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến ngươi phía dưới nhiệm vụ ích lợi. Ta mới tầng 2 làm sao có thể tránh đi a? Nói lên cái này Đinh Trúc liền khóc không ra nước mắt. Phải biết chỉ có tiến vào 3 tầng về sau mới có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ. Tầng 2 trước đó tự do lựa chọn đều là có điều kiện tự do lựa chọn. Cùng 3 tầng trở lên tự do không phải một cái khái niệm mà ni, đúng nga. Một mình ngươi tầng 2 làm sao lại tiếp vào nhiệm vụ này? Ta nghe nói đều là 3 tầng người mới sẽ tiếp vào nhiệm vụ này, đây là Tôn Tỳ Ba tương đối hiếu kỳ. Địa phương, đây là ta cưỡng chế nhiệm vụ, Đinh Trúc rất bất đắc dĩ. Lại có thể có người sẽ làm đến cưỡng chế nhiệm vụ. Ha ha ha ha, trách không được tầng 2 cũng sẽ tiếp vào loại này hố cha nhiệm vụ đâu. Tôn Tỳ Ba lại cười ha hả. Hắn tựa hồ luôn luôn đang cười, tâm tình đặc biệt vui vẻ dáng vẻ. Nhiệm vụ này đừng nhìn hố, trong này tài nguyên tương đương phong phú, mà lại mỗi lần có người thất bại, bên trong tài nguyên cũng sẽ tăng thêm một chút xíu. Ngươi tính toán nhìn, nhiều người như vậy đều thất bại, trong này đến có bao nhiêu đồ tốt. Chu Vương Sách đem cái này trong nhiệm vụ công công cuốn cuốn giải thích cho Đinh Trúc nghe, cho nên liền xem như chỉ biết nhiệm vụ này hố, vẫn là có không ít người chọn. Bất quá tương đối loại này hoàn thành suất đặc biệt thấp nhiệm vụ, đại đa số người vẫn là sẽ lý tính né qua đi. Vô tận thế giới sẽ có một bộ thuộc về mình vận hành pháp tắc, nếu như nhiệm vụ này quá nhiều người không tuyển chọn hoặc là hoàn thành suất quá thấp, vô tận thế giới sẽ đem nhiệm vụ này cất đặt nhập cưỡng chế nhiệm vụ lựa chọn bên trong, lấy phân phối cho thiết lập lại người. Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, loại này giống như loại này để vào cưỡng chế nhiệm vụ thấp hoàn thành suất nhiệm vụ có bao nhiêu. đâu, không có nhiều, cũng liền 10 cái, dù sao không nhiều, so với vô tận thế giới phong phú nhiệm vụ tới nói. Chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi, Chu Vương Sách vẫn là cười híp mắt nhìn xem Đinh Trúc. Hắn mặc dù coi như người khiêm tốn, trên thực tế cũng là một cái mặt người dạ thú. Chỉ nghe được hắn không dung tình chút nào đâm Đinh Trúc uy hiếp. Về phần ngươi vì sao lại tiến vào cưỡng chế nhiệm vụ, lại sẽ ở cưỡng chế nhiệm vụ bên trong rút chúng nó, ân, đại khái là lười mà lại mặt đen đi. Hết chương.